Chương 1286, Bát Hoang Huyết Ngục. Canh thứ nhất thời khắc mấu chốt, một đạo thanh sắc hình rồng ánh sáng gào thét đập về phía huyết nhận nhãn ma cắt lô thẻ, đem thằng nhãi này trực tiếp đánh thành trì trệ trạng thái, kỹ năng cũng bị cắt đứt. Lúc này, bảo bối ý vị theo ta xin lỗi, tiểu phi, thật xin lỗi, ta lơ là sơ suất, vừa rồi ta hẳn là dưới sự khống chế nó ta an ủi, nha đầu ngốc, nó ma pháp kỹ năng hầu như đều là thuấn, ngươi không có cách nào khác khống chế chuẩn như vậy, như bây giờ đi, chúng ta mệt một điểm. Một khống đến cùng đi huyết thánh cấp B kháng tính đã rất cao, nhưng chúng ta thực lực cũng không yếu, dù sao nhiều cái tên trong tay vũ khí đều phi thường cường tráng, thêm rất cao trưởng khống lực. Cho nên, theo bảo bối hàn băng cầm cố đột kích, chúng ta tiến vào đẩy B giai đoạn thứ 2 khống giết đây là khó khăn nhất một cái giai đoạn, vì suy nghĩ đến đội ngũ hợp lý phát ra cùng khống chế, ta lấy hai người làm một tiểu đơn vị, đồng thời phóng thích khống chế kỹ năng, cứ như vậy, có thể tăng lên rất nhiều B bị khống chế tỷ lệ. Mọi người chỗ đứng rất nhanh xanh biến hóa, từ mới vừa dày đặc chỗ đứng lập tức biến thành phân tán chỗ đứng. Nếu như vậy, huyết nhận nhãn ma cắt lô thẻ thì càng không dễ dàng lập tức quần thương một mảnh. Mà trên thực tế, nó ma pháp công kích lực tuy là cường hãn, nhưng là phải muốn giết chết chúng ta pháp hệ người chơi độ khó rất lớn. Chúng ta cái này ba cái pháp hệ đều là đáng sợ huyết nhu, thay pháp bảo sau đó, miểu sát hầu như thành không có khả năng. Còn như Lạc Lam, nàng có thể nói nha nở kiếp trước tồn năng lực mạnh nhất tên, chẳng những có hai tầng ám ảnh khiên, hơn nữa bản thân di động độ nhanh, chạy chỗ linh hoạt, đánh không lại nàng có thể xa xa chạy đi. Cái này 2 phút đồng dạng cũng là chúng ta gian nan nhất 2 phút, bởi vì độc luyến thu vũ cùng tiểu tinh ngủm, cho nên chúng ta thiếu hai cái mấu chốt nhất điểm khống chế, độc luyến thu vũ liệt phong chém tỷ số chúng mục tiêu cực cao, mà tiểu tinh khiến mất, bắt được thuật, trùng kích khiên. Khiên nhận quay về cũng là tương đương như gốc khống kỹ năng. Cho nên, ở đây nét mặt, chúng ta có chút trứng chọi đá. Hơn nữa, huyết nhận nhãn ma cắt lô thẻ phi thường không thành thật, mặc dù ta phát ra đã đạt đến toàn bộ đội phân nửa, nhưng là như cũng không có cách nào khác đưa nó cửu hận hoàn toàn trường khống. Cái này thằng nhóc cửu hận ngược lại là thường thường trôi đi đến vài cái pháp hệ trên người càng làm cho người ta là chỉ. Cái này di động độ cũng không chậm ra hỏa đối với vài cái chọn lựa chiến thuật là gần người công kích hơn nữa mỗi một kiếm đánh ra thương tổn đều cao tới 100 vạn điểm tả hữu bất. Quá, cái này ba cái chỉ số IQ có thể nói là cao cảnh giới nhất định, nước ngập Lạc Thiên trực tiếp mở ra thống khổ rời đi, đồng thời lợi dụng thú hồn cải tạo sư có thể trang bị tỏa giáp ưu thế, trực tiếp cắt ra khỏi một bộ tỏa giáp trang bị cho mình trang bị. Dám khiêng đối phương ba kiếm. Mà huyết nhận nhãn ma đệ tứ kiếm cũng không kịp đánh ra, bởi vì ta đã kẹt thân thể của nó vì, một kích quả đấm đánh vào trên mặt của nó, ngươi lại ra, còn cờ mờ nờ không dứt nước ngập Lạc Thiên thẻ lưỡi, ca ca, không muốn thô tủ. Hít, được rồi ta nhanh như báo tố một dạng nắm tay ở huyết nhận nhãn ma cắt lô thẻ trên mặt nổ tung hoa, trong lúc nhất thời, không sạch sẽ tiên huyết theo da đầu của nó điên cuồng chảy ra. Lưu tinh liên kích mỗi một đoạn thương tổn đều là chồng. Hơn nữa đoạn thứ nhất thương tổn liền tuân ra 23.553 điểm tổn thương chữa số, đoạn thứ 3 đệ tứ đoạn liên tiếp đánh ra một kích trí mạng một bộ kỹ năng xuống tới, tổng thương tổn đuổi tới 200 vạn nhưng mà, huyết thánh cấp B hồi huyết độ cũng mau kinh người, đặc biệt loại này bất tử sinh vật, cái kia hồi huyết độ càng là bọn họ ưu thế lớn nhất, cho nên mặc dù là ta ở thần long thánh tài đánh ra đệ 10 đoạn sợ thiên thương hại sau đó, người... Này lượng máu như kỳ dê dừng lại ở 8 o tả hưu, nhưng lại ở lấy mắt thường có thể thấy được đáng trách độ tăng trở lại cái này rất dễ dàng giải thích vì sao huyết vực B lượng máu so với bản đồ công cộng ở trên B giảm rất nhiều, đang đã đứng lên lại phi thường tốn sức nguyên nhân. Cũng rất dễ dàng giải thích vì sao cao đoan người chơi càng ưa thích dựa vào huyết vực tiểu quái thăng cấp, mà không phải đi bản đồ công cộng bên trên bán ngốc khí lực. Đi dùng trong tay lợi khí kháng những cái này huyết dày bản đồ công cộng quái vật. Bởi vì, bọn họ theo đuổi mà là miểu sát, ngươi hồi huyết mau nữa, đôi ta kỹ năng trực tiếp một chút rơi ngươi, để cho ngươi mất mạng trở về. Đây cũng là ta hiện tại đánh lạ xáo lộ, thế nhưng loại này xáo lộ hiển nhiên không thích hợp đánh bê ta cũng không phải một mực khống chế huyết nhận nhãn ma cắt lô thẻ. Ta đồng dạng đang thử thăm dò nhược điểm của nó vị trí, chỉ bất quá không thu hoạch được gì. Nguyên tưởng rằng con kia ánh mắt là nhược điểm của nó, sao đoán một cái đánh hạ, ánh mắt ngoại trừ chạy chút ố huyết đi ra, tóc sự tình không có. Vốn tưởng rằng nó dưới nách là nhược điểm vị trí, kết quả dưới sự công kích đi, cũng đồng dạng chỉ là văng chút máu tương. Sau đó, cổ, bên hông đều thử qua, không có nhiều sắp xếp. Xem ra, càng là cao giai B, bại lộ cho ngoạn gia nhược điểm lại càng tới càng ít. Thời gian chật vật vượt qua một phút đồng hồ, tiểu tĩnh ở băng vũ không sầu thánh linh sống lại dưới sự che chở sống lại, nàng lập tức nâng tay lên, mở ra thần thánh hộ giáp, nghĩa vô phản cố lui về phía sau, vẫn đẩy tới 50 mét có hơn. Loại chiến thuật này nhìn như cực kỳ quái dị, trên thực tế thì là nằm ở cho băng vũ vô ưu bất lo một chút, bởi vì băng vũ không sầu thánh linh cho nở dê sinh thời gian sở kỷ cún độ là một phút. Một phần vạn tiểu tĩnh một cái không phải cẩn thận lại lần lượt một kích chí mạng, băng vũ vô ưu khả năng liền có bận rộn. Cho nên, tiểu tĩnh thẳng đến thời gian mau hơn sau một phút, mới có xông về huyết nhận nhãn ma. Thế nhưng, máu này nhận nhãn ma cắt lô thẻ dường như cùng tiểu tĩnh quan hệ rất thuộc, chứng kiến người bạn cũ này đến, hưng phấn phá hủy, dương lên cự kiếm hay dùng thiền trọng huyết lãng bắt chuyện nàng tiểu tĩnh quá sợ hãi, vội vàng mở ra thần thánh hấp thu. Thắt dây chống cự kỹ năng này. Nhưng mà, thằng ngãi này cư nhiên vô sỉ cùng núi một long dã giống nhau, dương lên trong tay cự kiếm, lại thuấn ra khỏi địa mạch huyết diệm thế nhưng, càng khiến người ta khó tin là, tiểu tĩnh không lùi mà tiến tới, mở ra bắn vọt kỹ năng, hướng phía huyết nhận nhãn ma cắt lô thẻ phương hướng bỗng nhiên đẩy mạnh qua đây, tuôn ra trùng kích khiến tiểu tĩnh kỹ năng này bây giờ tới là quá đột nhiên, bởi đột nhiên thêm. Nàng cả người đã thố mở địa mạch huyết diễm phun ra phạm vi, dựa vào cùng với chính mình di động tăng lực tránh được cái này mạnh mẽ pháp hệ sát chiêu đừng nói là nhóm, liền huyết dê cùng ta đều thấy choáng, miệng trước sau biến thành hình, mẹ kiếp, tốt uy vũ thao tác dựa vào lúc này đầy tinh xảo thao tác, tiểu tĩnh trốn khỏi một kiếp nạn, cũng là bởi vì lúc này đây chạy chỗ, ta thấy được một cái làm ta cao hứng vô cùng sự tình, vậy chính là ta nhìn thấu huyết nhận nhãn ma phóng thích kỹ năng đặc điểm. Thằng ngãi này đánh ngành vật lý chức nghiệp, chỉ cần cái này người chơi không gần người, nó thì sẽ một mạch đối với cái này người chơi sử dụng ma pháp kỹ năng, một ngày gần người, nó biết sử dụng trong tay cự kiếm điên cuồng chém giết nàng, mà đối với tiểu tĩnh cùng độc luyến thu vũ mà nói, các nàng căn bản cũng không sợ cùng đối thủ cận thân giao chiến, bởi vì hai người đều đối với mình chạy chỗ tin tưởng vô cùng kể từ đó, ta rất nhanh cải biến chiến thuật của mình, nạt nhỏ, chúng tiểu. Nhân. Không cần lại khống, chiếu trong chê tờ bắn huyết dê trầm giọng lĩnh mệnh, phải, chịu đại gia chịu em gái ngươi huyết dê kiệt kiệt cười, lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng về phía tiểu tĩnh, vô liêm sỉ nói, muội nói thật, ta hiện tại rất muốn bóp chết cái này vô lương. Độc luyến thu vũ ở sau một phút sống lại, sau khi đứng dậy trực tiếp mở ra phong hỏa chi khiên, rất xa thối lui mấy bước, hướng về phía ta ho nhẹ một tiếng, ta xin tâm linh thần hội. Một cái huyễn long quyền lần nữa đem huyết nhận nhãn ma cắt lô thẻ đánh thành cấm ma trạng thái. Sau đó, độc luyến thu vũ ngầm hiểu, tại chỗ xúc mãn kiếm đấu khí, cả người chạy như bay, lấy cực nhanh độ hướng phía huyết nhận nhãn ma cắt lô thẻ đánh tới chớp nhoáng. Trong tay la sinh môn chi nhận tay nâng kiếm rơi, đao quang kiếm ảnh ở đối phương trên người tràn lan liệt phong chém tấn phong chạm cản khôn một kích 4959 lo tháng 3 năm 11 o 5893 14 lo 95 o 2 ta không khỏi kinh hô. Được A tỷ, ba lần công kích đánh nát tiểu tử này không đến 30 o vạn lượng máu, ngươi như cũ hung hãn như vậy. Độc luyến thu vũ buồn bực nói, cái lông à, ta đây vẫn là sung mãn song kiếm đấu khí, dáng vẻ này ngươi thẳng ngãi này, không ra long chi nộ. Một cái lưu tinh liên kích đều giết thẳng nhãi này 200 đa vạn huyết, xem ra A giai thanh khí cùng thiên cấp thiên khí vẫn có chênh lệch nhất định. Ta suy nghĩ nửa khắc nói, vũ khí của ngươi phải cùng lặng lặng, tuyển cận cùng vũ khí là một cái phẩm giai cấp, bất quá, đừng lo, đến khi chúng ta đi huyết chi bài ca phung điếu khai hoang, ta làm cho ngươi một bả càng như gốc. Độc luyến thu vũ vẻ mặt hướng tới, càng như gốc, chẳng lẽ là huyết ta cười nói, vô cùng có khả năng. Độc luyến thu vũ cao y na ho đều tốt, chính là chỗ này kêu đánh tiếng kêu giết tính khí không đổi được, nhất thời nước bọt chảy ròng, tốt ôi chào, có cái kia vũ khí, ta hành hạ người mới chim liền dễ dàng. Ta tức giận giáo huấn nàng, su tỷ tỷ, ngươi cả ngày ngoại trừ hành hạ người mới chim, sẽ không có khác chính sự sao độc luyến thu vũ ngự xuất kinh nhân, thôi đi, chúng ta mỗi ngày đặt tại các loại luyện cấp tràng, phó bản khổ bức soát cấp đánh quái đẩy vương. Không phải là vì làm một thân như gốc trang bị hành hạ người mới chim sao ta đầu tiên là hổ khu chấn động, cả người nhất thời lộ ra khen ngợi màu sắc, tỷ, lời của ngài thực sự là chấn đức hội, tiểu đệ ta bội phục cực kỳ ngẫm lại chúng. Ta một đội này người làm một thân huyết A đồ phòng ngự bộ, trong tay nhân thủ một bả huyết vũ khí, bực nào ngưu căn A, tổ cái đoàn nhỏ đi nghi hàn bên kia thăm viếng, đó là cỡ nào rổ ta nào sự tình A độc luyến thu vũ cũng vẻ mặt tinh quang, đệ đệ, đừng nói nữa, ta lại muốn ý im mọi người im lặng, ở một bên điên cuồng lau mồ hôi, lòng nói đây đối với tỷ đệ thật đúng là đủ 25 o thế nhưng, bọn họ không nói, không có nghĩa là B không nói. Đang ở lượng máu của nó xuống tới 50% tả hữu thời điểm, đột nhiên dị biến để cho chúng ta mất đi phản ứng huyết nhận nhãn ma cắt lô thẻ trong tay đôi cự kiếm không có dấu hiệu nào lần nữa vung lên. Trên thân kiếm đã bao phủ một tầng hào quang màu đỏ ngòm lúc này, chung quanh mặt nước trở nên vô cùng băng lãnh, từng đạo sắc bén như kiếm màu máu băng thứ từ trong nước điên cuồng toát ra, trực tiếp đâm thấu chúng ta tất cả mọi người tại chỗ hai chân hai mắt của ta có chút không linh, lực lượng bích. Lũy vô tư dâng hiến cho độc luyến thu vũ sau đó, ta hiển nhiên không nhịn được như vậy công kích, còn sót lại chỉ còn lại có 1/3 thần long ý chí bị trong nháy mắt đánh nát, cột máu cũng bị bất thời giờ, không linh hai mắt nhìn chân trời, mất mặt trước dâng lên vô số huyết sắc đầu khô lâu bát hoang huyết ngục để cử chúng ta 19.